trong lòng mọi người càng nghĩ lão đại không phải một cái hảo lão đại. Theo như một góc độ nào đó mà nói, ngươi làm vậy cũng là đối với bọn hắn không có một loại tín nhiệm. Ở trong mắt của ngươi xem bọn hắn làm gì cũng đều không xong, lúc này mới không có biện pháp tự mình đi làm. Tự ngươi nói, việc làm cực chết nhưng ai sẽ cảm kích ngươi đây? La Nguyệt Nương nghe vậy bỗng nhiên mặt hoa tái nhợt, một câu nói đã đánh thức tỉnh nàng. Nàng không nghĩ tới, trong 2 năm qua chính xác vì các huynh đệ trên núi làm nhiều sự tình như thế, đến phút cuối cùng nguyên lai mới phát hiện ra chính mình đã hoàn toàn sai lầm, thu được hiệu quả hoàn toàn ngược lại, đến mức khiến cho các huynh đệ phải phản bội Sơn Môn. Chuyện này đối với một vị cô nương mới nắm giữ Sơn Môn được 2 năm mà nói, thực sự là đả kích không nhỏ. Phương Tranh chứng kiến La Nguyệt Nương thần sắc có chút thất lạc, trong lòng mơ hồ cảm thấy nhói đau. Thực sự mà nói thì nàng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng lời ta vừa nói với nàng có phải đã quá tàn nhẫn hay không? Phải như vậy mà đánh thức nàng. Nếu nàng còn luôn luôn giữ mãi cái tư tưởng sai lầm như thế, lần sau đám thủ hạ sẽ tạo phản, không phải ai có khả năng giúp nàng. Mỹ nữ diễm đệ như vậy, chết trong tay của một đàn thổ phỉ, chẳng phải rất đáng tiếc sao? Hết thảy mọi thứ tốt đẹp trên thế gian đều được phải bảo quản cẩn thận, không thể hương tàn nhọc nát quá sớm. Nói đến cùng thì cô nương này cũng không hiểu thế nào là một người lãnh đạo. Nếu như nàng không phải nữ tử, thực sự sẽ đưa nàng về kinh thành rèn luyện thêm 1-2 năm, mới hào hào nhìn xem cái bang giảo hoạt kia làm quan như thế nào. Đương nhiên, bang giảo hoạt này chính là Phương Tranh, chính là hắn. Hoàng thượng đem cơ cấu ảnh tử giao cho hắn đã nhiều tháng qua. Trong mấy tháng này vô luận là công việc lớn nhỏ đều do Ôn Sâm tự mình cao điệu. Phương Tranh đối với ảnh tử luôn áp dụng chính sách chăn dây đuổi nhác. Đối với hắn mà nói, cách làm lãnh đạo của hắn cũng rất đơn giản. Không quản việc gì lớn nhỏ, trong tay chỉ cần nắm chặt tài chính cùng nhân quyền. Cứ thế thì đám thuộc hạ ảnh tử đối với hắn là trung thành và tận tâm. Không hề có nửa câu oán hận. Nhàm chán thì cổ vũ động viên Ôn Sâm vài câu. Tên kia mừng rỡ mà phóng thí như điên, say máu giống như gà trọi làm việc càng hăng say. Đây mới chính là phương pháp lãnh đạo chuẩn xác nhất. La Nguyệt Nương có lẽ đã từng chịu qua một nền giáo dục tốt đẹp, lại có một thân võ công cao tuyệt. Nhưng hiển nhiên nàng không biết giá trị thực sự của chính thủ hạ mình. Lần này thủ hạ nàng tạo phản cũng nói rõ ràng một điều, nàng không đủ tư cách là một cái đầu lĩnh thổ phỉ. La Nguyệt Nương cắn chặt môi dưới, đôi mắt xinh đẹp thoáng nhìn qua đám thủ hạ đang đứng cách đó không xa. Tiếp theo, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trầm tĩnh, nhẹ nhàng. Ta nghĩ, ta biết sẽ phải nên làm như thế nào. Đa tạ ngươi. Dường như ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Những lời này ngươi không nói, vĩnh viễn cả cuộc đời này của ta đều không biết chính mình sai ở chỗ nào. Phương Tranh thỏa mãn gật đầu. Rốt cục cũng chính trực tự tay đem một vị mỹ nữ đẩy vào trong hố lửa. Phương Tranh cảm nhận được rất có cảm giác thành tựu. Hắn mơ hồ nhìn thấy trong tương lai không xa có một nữ trùng thổ phỉ thân mặc hoàng kim giáp, cước đạp chân mây, ở giữa vạn đạo ánh sáng cưỡi mây mà đến. Đi theo phía sau còn có một đám cường đạo hung hãn kêu gào, tùy ý đánh cướp tài vật của những thường khách cùng với người đi đường. Nhân cản sát nhân, Phật cản trảm Phật. Ta có phải đã gây nên tội ác hay không? Trong lòng Phương Tranh nhịn không được nghĩ thầm. Ngươi cũng không khỏi quá khách khí rồi. Nói thực ra hôm nay, ta giúp ngươi bao nhiêu lần. Nếu ngươi thực sự không an tâm, liền bỏ bạc ra báo đáp cho ta đi. Ta đối với bạc cũng chưa bao giờ cự tuyệt bất cứ một ai. Bằng không thì lúc trước ngươi bắt ta lên núi, còn lục soát trên người ta, lấy đi hơn 2 vạn lượng ngân phiếu. Có nên trả lại cho ta không? La Nguyệt Nương kỳ quái nhìn hắn một cái nói, bị thổ phỉ bắt trói lên núi, ngươi còn tính toán muốn trở về sao? Ngươi không mắc bệnh đó chứ? Phương Tranh nghe vậy ngẩn người, lời nói này là như thế nào? Lão tử giúp ngươi bình định phiến loạn, còn giúp ngươi tìm kế, nghĩ đường tài độ, lại chỉ ngươi cách lãnh đạo như thế nào cho tốt. Hiện tại muốn dọn dẹp đồ đạc quay trở về nhà mình, ngươi không cho. Uè, ngươi không nên nói như thế đó nha. Chẳng lẽ muốn qua cầu rút ván hay sao? Phương Tranh không cao hứng. La Nguyệt Nương tựa hồ cảm giác được có chút điểm đối lý, ngượng ngùng lúng túng. Tối hôm qua sau khi trở về,